3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Chương 195, 195, đến nơi cầu truy đọc cất giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất vô niệm hơn 1 giờ để đi tới phạm vi của Thiên Tu Quốc. Chủ yếu đi cũng không nhanh, dù sao hắn cũng không muốn quá khác biệt. Trên đường đi đến nơi đó, hắn gặp cũng không ít tu chân giả ngự kiếm. Cũng có một vài xung đột nhỏ diễn ra nhưng đều không liên quan tới hắn. Đặc biệt đám tu chân giả ở đây có vẻ không xúc động như những nơi hắn đi qua. Đối phương biểu hiện đều là những kẻ cẩn trọng, không dễ để xung đột. Bởi vậy, hắn vô cùng dễ dàng đi qua. Đương nhiên hắn không có ngán ngẩm những kẻ đó, nhưng gây chuyện không phải là tính cách của hắn. Ngự kiếm đi đến một tòa thành. Tòa thành này nhìn từ xa cũng có thể thấy được người xây dựng nó rất không dễ dàng. Bất quá đối với những tòa thành tu chân thật sự thì tòa thành này chỉ được coi là tạm bợ, không thể đem đi so sánh. Nhưng so với phàm nhân, những tòa thành này đã là một kỳ tích. Hắn không có lập tức ngự kiếm đi thẳng vào thành mà lại thu hồi phi kiếm. Sau đó tuân thủ nguyên tắc của thành trì đó chính là bất kể tu sĩ hay phàm nhân khi đi vào thành đều phải thu hồi pháp bảo phi hành. Đương nhiên những điều này chỉ áp dụng đối với những kẻ yếu, không có bối cảnh, chẳng hạn như tán tu thì mới chấp hành và không có ý kiến. Đối với những tu sĩ đẳng cấp cao, chuyện này căn bản không để vào mắt và nó cứ tái diễn như thế ở các thành trì cấp cao khác. Tại Đại Lục, chỉ có người mạnh, bối cảnh thâm hậu mới nhận được ưu đãi tốt nhất, cùng với những đặc quyền khác. Về phần Nhất Vô Niệm, hắn có thể không để mắt những lời này nhưng bản tính của hắn vốn ôn hòa. Cộng thêm tòa thành này do huynh đệ của hắn ở, nói sao thì hắn cũng phải nể mặt. Đám binh lính canh gác bên ngoài trông thấy Nhất Vô Niệm không có biểu hiện kinh ngạc, nhưng trên mặt thì vẫn luôn ẩn hiện những cảm xúc khó tả. Có hâm mộ, kính trọng cùng sợ hãi. Đi vào bên trong thành, hắn phát hiện nội thành có chút khác biệt. Nơi đây treo tràn ngập những miếng dán hỷ sự. Tiện thể bắt lấy một đứa nhóc khá lớn đang chạy lông nhông ngoài đường. Hắn nói, nhóc con, ngươi có biết hôm nay bên trong thành có chuyện gì sao? Ta thấy khắp nơi đều dán giấy hỷ sự. Đứa nhỏ cũng tầm 11, 12 tuổi, cả người có chút gầy gò. Đột nhiên bị Nhất Vô Niệm vỗ vai hỏi, khiến y sợ hết cả hồn, ngay cả dũng sĩ la hét cũng không có. Bất quá sau vài giây, thiếu niên nhỏ tuổi mới thở phào một hơi sau khi nghe thấy âm thanh của Nhất Vô Niệm. Sợ hãi cũng vơi đi một chút, cố nén sự e ngại. Thiếu niên đáp, bẩm đại nhân, hôm nay là ngày đại hỷ của phủ thành chủ đại nhân. Nhất Vô Niệm gật đầu hài lòng, đồng thời hỏi đường của phủ thành chủ ở đâu. Hỏi xong, hắn trông thấy đối phương có chút sợ hãi, mình liền không khỏi cười khổ. Thần thức chìm vào nhẫn chữ vật tìm kiếm một, qua vài giây sắc mặt có chút khựng lại. Bên trong chữ vật căn bản chẳng có một đồng, một vật nào liên quan tới phàm nhân. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía đứa nhỏ. Thiếu niên cũng đang mở to đôi mắt trông chờ hắn. Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì, lập tức truyền âm với con rùa hỏi nó. Lão Quy, ngươi cho ta mượn một chút tiền bạc của phàm nhân. Con rùa lập tức chui ra khỏi túi linh thú, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên phàm nhân kia. Sau đó mới truyền âm cho Nhất Vô Niệm. Ta thấy tên tiểu tử này căn cốt rất tốt, vừa hay ngươi chưa có đồ đệ. Thế nào? Suy nghĩ một chút thử xem. Nhất Vô Niệm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nó. Con hàng này hôm nay thế nào nói nhiều như vậy? Đưa tầm mắt nhìn về phía thiếu niên. Hắn dùng thần thức quét người đối phương một chút. Lông mày có chút nhíu lại. Hắn truyền âm lại cho con rùa. Ngươi trêu chọc ta đấy hả? Tên tiểu tử này cũng không hề có tu vi, cũng không có gì đặc biệt, chỉ sợ linh căn cũng không có. Ngươi lại nói hắn là một mầm mống tốt. Nhất Vô Niệm cho rằng con rùa đang chất vấn ánh mắt nhìn người của hắn. Lần này, Con rùa chưa vội lên tiếng đáp lại mà mở miệng nói với tên thiếu niên phàm nhân. Tiểu tử, ngươi đưa tay ra cho ta nhìn. Thiếu niên đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ, hơn nữa có vẻ đang nói với mình thì không khỏi sốt sắng. Ánh mắt đảo loạn bốn phía ngó chừng, con rùa bất đắc dĩ lên tiếng lại lần nữa. Không phải ngó đông, ngó tây ta ở đây, trước mặt của ngươi. Âm thanh con rùa tiếp tục vang lên, lần này thiếu niên cũng đã nhận biết là ai đang nói chuyện với hắn. Đó chính là một con rùa. Thiếu niên choáng ngợp, một tay chỉ về phía con rùa, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, miệng lắp bắp nói. Một con rùa, biết nói chuyện, yêu, yêu ma. Nhất vô niệm bất đắc dĩ phải lên tiếng giải thích. Nhóc con đừng sợ, y là bạn của ta, sẽ không làm hại ngươi đâu. Mặc dù hắn đã lên tiếng giải thích nhưng thiếu niên vẫn có chút sợ hãi, rụt rè nhưng cũng không dám rời đi. Trông thấy biểu tình của thiếu niên, hắn không khỏi trừng mắt với con rùa. Con rùa không coi ánh mắt của nhất vô niệm ra gì. Nó nhìn thẳng vào thiếu niên tiếp tục nói. Tiểu tử, ngươi có muốn đổi đời hay không? Ta nhìn căn cốt của ngươi rất thích hợp tu hành, rất có tiền đồ. Thật, thiếu niên nghe được lời nói của con rùa, hai mắt không khỏi sáng lên. Đương nhiên, ngươi có thấy một ai ngoài ta có thể nói chuyện được hay chưa? Được rồi, tên nhóc nhà ngươi lề mề quá, ngửa bàn tay để ta xem. Mặc dù không biết đối phương bắt hắn làm như vậy để làm gì nhưng thiếu niên có chút động tâm trước những lời nói đó. Hắn rụt rè ngửa hai bàn tay ra, con rùa há miệng ra, một viên ngọc trai màu xanh dương xuất hiện trên không trung chiếu sáng xuống lòng bàn tay của thiếu niên. Nhất vô niệm kinh ngạc, cũng may con rùa bảo hắn bố trí một cái trận pháp ẩn thân trước, nếu không hiện tại nơi đây sẽ trở thành tâm điểm mất. Đồng thời trong lòng cũng tò mò lai lịch của viên ngọc trai lạ thường này, ánh mắt cũng quan sát từ ngọc trai sang thiếu niên. Rốt cuộc thiếu niên này có gì bất thường mà con rùa lại tốn công tốn sức như thế? Dù tên nhóc này có thể chất mạnh mẽ cũng không cần phải ra sức như thế đi. Đại khái qua một thời gian ngắn, viên ngọc trai bay trở lại trong thể nội con rùa. Đồng thời sắc mặt của con rùa có chút nói hết thành lời. Con rùa trầm mặc nhìn thiếu niên. Trong giây lát đó nhất vô niệm cảm nhận được trong đôi mắt của nó thoáng qua một chút sát ý, hơi nhíu mày. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão Quy, âm thanh của nhất vô niệm mang theo lực lượng của bất động tâm chú, ý đồ muốn đả động con rùa thanh tỉnh, bất quá con rùa quay qua hắn, khinh bỉ nói, nhất vô niệm, tiểu tử ngươi cho rằng ta giống ngươi, dễ dàng đánh mất lý trí như vậy. Ngây thơ, khóe mắt của hắn hơi giật nhẹ mấy cái. Cái gì mà ngây ngơ, con hàng này không ngờ lại dám nói hắn như thế. Hắn chưa kịp nói câu nào đã nghe thấy con rùa nhẹ giọng nói. Nhóc con, ngươi có muốn bái kẻ này làm thầy không? Chính là loại người chuyên đưa dẫn những kẻ như ngươi đi vào con đường tu hành. Ta nguyện ý. Thiếu niên không một chút suy nghĩ liền quay qua chỗ nhất vô niệm quỳ xuống muốn dập đầu. Cũng may nhất vô niệm nhanh tay dùng chân nguyên ngăn cản hành động bái sư của y. Hắn không hiểu sao con rùa đột ngột lại làm như thế nhưng hắn không thể. Bởi vì con đường hắn đi, trách nhiệm hắn gánh vác không phải ai cũng có thể tiếp nối được. A, thiếu niên giật mình, không hiểu thấu quay sang nhìn con rùa bên cạnh, trông chờ đối phương đưa ra kiến nghị. Cách chương